rồi. Chương 178, người mới. Nhanh như vậy? Thái phu nhân cùng Tô Nhược Lan đều ngẩn ra. Tô Nhược Lan lập tức hiểu, đây là hoàng đế cố ý. Kỳ hạn nửa năm, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào. Tô Nhược Lan trong lòng cười lạnh. Hai người đi ra ngoài, người đến là Hoàng Công Công, bên người Cảnh Tuyên Đế. Hắn vung phất trần, tươi cười nhìn Thái phu nhân nói. Cận lão phu nhân, chúc mừng, xin chuẩn bị tiếp chỉ. Thái phu nhân vội vàng sai bảo mọi người chuẩn bị thỏa đáng đi ra. Mọi người quỳ xuống, hoàng quý lớn tiếng đọc thánh chỉ, đại ý là đem nữ tử nước Việt đem cho Cận Thiệu Khang làm thiếp. Thái phu nhân trong lòng kỳ quái, bà vốn nghĩ trong cung chỉ đem nữ tử đến là xong, không ngờ hoàng thượng còn trịnh trọng ban thánh chỉ. Có thể thấy được hoàng đế coi trọng hầu gia. Thái phu nhân trong lòng vui vẻ, người mới thanh đại này chính là biểu hiện sự ân sủng của hoàng thượng với hầu gia, dù còn chưa gặp mặt bà đã có hảo cảm với nàng. Thái phu nhân cùng mọi người dập đầu tạ ơn, hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng quý cười nói, kiệu của người mới đã ở ngoài cửa. Thái phu nhân vội vàng sai bảo, mau đón cô nương vào nhà. Mọi người đều ở đó chờ, nóng lòng muốn biết mỹ nhân hoàng đế ban đẹp như thế nào. Chỉ thấy nữ tử này vô cùng thanh tú, nàng mặc một bộ cẩm bào xanh biếc thêu hoa sen, bước đi như sương liễu trong gió, khiến cảnh vật sáng bừng. Mọi người thấy, nữ tử này dù dung mạo không hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại có một phong vận đặc biệt, đôi mắt đẹp lưu chuyển như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Vẻ mặt thái phu nhân tươi cười, hiển nhiên là rất hài lòng. Những người khác thấy thần sắc của thái phu nhân thì cũng mỉm cười. Tô Nhược Lan đứng ở một bên, vẫn duy trì sự bình tĩnh trong lòng. Thanh đại đi vào, yểu điệu quỳ xuống. Nô tỳ thanh đại, tham kiến thái phu nhân, tham kiến các vị phu nhân tiểu thư. Thái phu nhân vội vàng nói, đứng lên đi, sau này đều là người một nhà, không nên tự xưng hô là nô tỳ nữa. Vâng. Thanh đại đứng lên, lui sang một bên cúi đầu. Hoàng quý cười nói, cận lão phu nhân, người đã mang đến, không còn chuyện gì nữa, chúng ta xin cáo từ. Thái phu nhân vội vàng sai người đưa bạc rồi tiễn ra khỏi cửa. Hoàng quý đi rồi, Chu Mộ Mộ đi tới bên cạnh thanh đại, giới thiệu từng người cho nàng. Đây là phu nhân. Thanh đại vội vàng quỳ xuống bái kiến Tư Nhược Lan, chớp mắt cúi đầu, ánh mắt vô cùng cung kính. Giới thiệu đến Vu Thu Nguyệt là quý thiếp, thanh đại cũng quỳ xuống kêu một tiếng tỷ tỷ. Nữ tử dịu dàng khiêm tốn như vậy khiến Vu Thu Nguyệt rất bất ngờ. Nên biết rằng Vu Thu Nguyệt dù là quý thiếp, nhưng thanh đại cũng là hoàng thượng ban, dù không phải quỳ trước mặt Vu Thu Nguyệt thì cũng chẳng sao. Đến lượt Cận Yên Nhiên, Vương Thị, Triệu Di Thái Thái, hai vị cận tiểu thư thì thanh đại cũng hành lễ cung kính. Thái phu nhân ở bên cạnh thấy nàng nhu thuận, có lễ nghĩa, không giống kẻ kiêu căng thì trong lòng bà càng thích nàng. Tô Nhược Lan vẫn mắt lạnh bàng quan, mặc dù nàng biết thanh đại là vô tội chịu khổ, nhưng với nữ nhân mơ ước phu quân mình, nàng không thể thích được. Chỉ hy vọng có thể bình an vô sự vượt qua nửa năm, sau đó để hoàng đế nghĩ cách đón nàng về lại cung. Về việc nàng làm phi hay ban cho người khác, nàng cũng chẳng có cách nào mà quan tâm. Chào hỏi mọi người xong, thái phu nhân kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá rồi cười cười. Đúng là xinh đẹp, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thanh đại hơi đỏ mặt, cúi đầu nói, năm nay 16 tuổi. Nghe nói, ngươi là nữ nhi dòng dõi tôn thất ở nước Việt, tới hầu phủ ta làm thiếp là ủy khuất ngươi rồi. Thanh đại ôn nhu đáp, không ủy khuất, gia phụ chỉ là họ xa trong tôn thất, hơn nữa thanh đại cũng chỉ là thứ nữ, từ nhỏ đã tập ca múa, cốt là để tiến công cho đại lương, không phải là cao quý gì. Lời này vừa nói ra, kể cả Tư Nhược Lan cũng rất ngạc nhiên, vừa vào cửa đã nói như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác khinh thường nàng? Đây là vì nàng ngây thơ hay vì nàng cố ý lấy lòng thương hại? Bất kể là thế nào thì nàng cũng thành công trong việc lấy lòng thái phu nhân. Thái phu nhân càng cười tươi, rời xa quê hương cũng khó cho ngươi rồi. Thanh đại, Yên tâm, sau này ở học phủ, chỉ cần ngươi quy củ, học phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Đại vội vàng nói. Tạ ơn Thái Phu Nhân yêu thương, Thanh Đại nhất định sẽ không để cho Thái Phu Nhân thất vọng. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan và Vũ Thu Nguyệt. Cũng không để hai vị tỷ tỷ thất vọng đâu. Tư Nhược Lan chú ý nhìn nàng, đã thấy ánh mắt nàng tinh khiết vô cùng chân thành, không hề giống như đang giả tạo. Chẳng lẽ đây thật sự là một cô nương tính cách đơn thuần? Nhưng bất kể nàng đơn thuần cũng thế, giả hoạt cũng thế, tốt cũng được, xấu cũng được, nàng là người mình phải đề phòng. Cận Yên Vân thấy Thái Phu Nhân thích Thanh Đại thì ở bên treo gẹo vài câu, khiến Thanh Đại xấu hổ đỏ bừng mặt. Vu Thu Nguyệt ở bên đột nhiên nói, Ngành hương viện của Thanh Đại muội muội còn chưa thu dọn xong, hay là mấy ngày này đến Cẩm Tú Viên của ta đi, hai tỷ muội ta làm quen với nhau. Nhân cơ hội kéo nàng ta lại, có thể dựa hơi thì dựa hơi, không thì sẽ lợi dụng nàng ta, không thể để lãng phí một quân cờ đẹp thế này được. Tư Nhược Lan liếc nàng một cái, trong lòng cười lạnh. Thế thì quá nóng lòng rồi, nhưng nàng cũng không nói, sợ nói ra Vu Thu Nguyệt lại túm được đuôi mà đổ Thanh Đại về Thu Đường Viện. Nếu như thế thì đúng là phiền toái. Thái Phu Nhân cười nói, người có thai, không thể làm phiền ngươi được. Như vậy đi, mấy ngày này ở lại Tùng Hương Viện của ta, đợi Ngân Hương Viện chuẩn bị xong thì chuyển qua. Vừa nói, lại vừa nhìn qua Thanh Đại. Người thấy thế nào? Thanh Đại được sủng mà sợ, vội vàng nói. Thanh Đại sao dám ở lại phòng của Thái Phu Nhân, chỉ cần để Thanh Đại ở phòng nào đó 2 ngày là được rồi. Thanh Đại hoảng hốt, càng khiến người ta thương tiếc. Xem ngươi nói kìa, ngươi là thiếp thất hoàng thượng ngự ban, sao lại tùy tiện thế được? Cứ vậy đi, ngươi ở lại đây, nói chuyện phong tục tập quán nước ngươi cho ta giải sầu. Thanh Đại lúc này mới đồng ý. Vâng. Thái Phu Nhân quay lại sai Liễu Nguyệt thu dọn căn phòng phía đông. Từ trong cung tới, Thái Phu Nhân dù ít dù nhiều, vẫn còn có chút kiêng kỵ, nên muốn nhân mấy ngày này để ý tính tình của nàng. Tất cả hàn huyên mấy câu, rồi ai về phòng nấy. Rời khỏi Tùng Hương Viện, Cận Yên Nhiên đi tới bên Tư Nhược Lan nói. Tẩu tẩu, Thanh Đại này thoạt nhìn có vẻ rất thành thật, hy vọng nàng đúng là như thế. Tư Nhược Lan không nói, mới chỉ là gặp lần đầu tiên, sao có thể nắm chắc được. Cận Yên Nhiên thấy nàng không nói, biết trong lòng nàng không vui, nên cũng không nói nhiều nữa, tìm cớ bỏ đi. Buổi tối, Cận Thiệu Khang trở về, biết được chuyện này cũng có chút kinh ngạc. Tới sớm như vậy, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Rồi lại nói, sớm hay muộn thì cũng chẳng khác gì. Tư Nhược Lan và Liên Kiều giúp hắn thay triều phục. Cận Thiệu Khang cười nói, hôm nay nàng ở nhà làm gì? Tư Nhược Lan mặt đỏ lên không nói, Liên Kiều ở bên cười nói. Phu nhân nói, muốn giúp hầu gia là khăn tay, ta nói để ta giúp nhưng phu nhân không cho, làm suốt cả buổi trưa. Cận Tiểu Khang vừa mừng vừa sợ. Nhược Lan, nàng biết thêu thùa. Nói thật, hắn không thể tưởng tượng cảnh Tư Nhược Lan cầm kim thêu hoa. Hơn nữa, theo hắn biết, mặt nữ công gia chánh của Nhược Lan cũng không giỏi. Tường Nhược Lan vỗ đầu Liên Kiều sẵn giọng. Nhà đầu chết tiệt kia, người làm miệng vừa thôi, không mau đi đi. Liên Kiều le lưỡi. Hầu gia vừa về, phu nhân đã chê ta rồi. Người còn nói nữa, thích ăn đòn à? Tư Nhược Lan giả vờ giơ tay định đánh, Liên Kiều ôm đầu chạy ra. Ra đến cửa, cũng không quên đóng cửa lại. Cận Thiệu Khang ôm eo nàng từ phía sau, sau đó hít sâu một hơi từ hõm vai nàng. Ta muốn xem Nhược Lan của ta làm khăn tay. Tư Nhược Lan thấp giọng nói. Không được, ta làm xong sẽ đưa ngươi nhìn. Thực sự là nàng không hề quen với việc này, bảo nàng khâu cúc khâu áo, còn được, chứ thêu hoa thì chẳng dễ dàng gì. Nàng nghĩ nên tập luyện nhiều rồi sẽ quen tay. Cận Tiểu Khang xoay nàng lại, cầm tay nàng, Tư Nhược Lan đột nhiên thu tay về. Cận Tiểu Khang nhíu mày. Chuyện gì thế? Vừa nói, lại vừa kéo tay nàng lên xem, thấy ngón tay nàng có rất nhiều vết kim châm, còn có cả vết máu. Trong lòng hắn đau nhói. Là làm khăn tay bị đâm vào. Tư Nhược Lan cúi đầu ủ rũ. Trước giờ chỉ lo chơi không động vào kim chỉ, giờ bị kim châm. Thôi đừng làm nữa, trong phủ thiếu gì người làm mấy chuyện này. Sau này nàng cứ làm chuyện mà mình thích ấy. Hắn cầm lấy tay nàng, vươn lưỡi mút lấy vết máu. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua ngón tay, khiến nàng cảm thấy tê dại. Không. Tư Nhược Lan cố chấp lắc đầu. Thê tử người ta đều làm giày và y phục cho tướng công, nhưng cái đó ta không có bản lãnh làm. Nhưng... Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tình cảm. Ta muốn trên người ngươi có một thứ gì đó do tự tay ta làm. Cho dù là một chiếc khăn tay, ta cũng không biết làm. Nhưng ta sẽ học. Trước kia ta không biết quy củ, nhưng chẳng phải đã học xong đó thôi. Thiệu Khang, ngươi phải tin ta, ta nhất định sẽ theo cho ngươi một chiếc khăn tay thật đẹp. Cận Thiệu Khang nhìn nàng một hồi lâu không nói, sau đó hắn cúi đầu, chán cọ vào chán nàng, nhẹ nói. Cẩn thận một chút, đừng để đâm vào tay nữa, cứ từ từ thôi, để bị kim đâm thế này, ta sẽ đau lòng. Ừ. Tô Nhược Lan nhìn hắn, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cận Thiệu Khang rửa tay xong, hai người cùng đến Tùng Hương Viện thỉnh an Thái Phu Nhân. Vừa đến Tùng Hương Viện, đã nghe thấy tiếng đàn réo rắt, sau đó là tiếng ca của Thanh Đại. Tiếng đàn du dương, tiếng ca trong vắt hòa quyện vào nhau, dường như là âm thanh đẹp nhất trời đất này. Nhất thời, chỉ thấy mọi thứ yên tĩnh, chim hót ríu rít. Hai người dừng bước, không tự chủ được mà đắm chìm trong tiếng ca tuyệt đẹp này. Cho đến khi khúc ca hết, Tư Nhược Lan sâu kín nói. Tiếng hát này dùng từ thần thánh để hình dung cũng chẳng hề quá. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng cười nói. Thế cũng được, nàng nhàn rỗi thì bảo nàng ta ca hát và múa cho nàng xem, cho nàng đỡ buồn. Vừa nói, lại vừa kéo tay nàng đi vào. Chương 179, người mới đến kỳ quái. Vừa đi vào, đã nghe tiếng Thái Phu Nhân khen không ngớt lời. Bà già ta sống đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên được nghe khúc ca hay như vậy, cảm giác tâm hồn như bay bổng. Sau đó là tiếng Cận Yên Vân góp vui. Mẫu thân, thật ngưỡng mộ người quá, hoàng thượng ban cho ngươi một bảo bối, sau này có thể thường xuyên nghe được tiếng hát này, thật vui vẻ nha. Sau đó là tiếng cười đùa của những người khác. Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang đi vào, vừa lúc thấy Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt khiêm tốn đáp. Thái Phu Nhân và các vị phu nhân quá khen rồi, thật ra khúc hát đó chỉ bình thường thôi. Vu Thu Nguyệt đi tới bên người nàng cười nói. Muội muội cũng đừng khiêm tốn, ta bình thường còn tưởng rằng mình đàn hay rồi, hôm nay mới thấy, ngoài núi còn núi, trên người có người, bình thường hầu gia thích nghe đàn, sau này có cơ hội cho người biểu hiện rồi. Thanh Đại thấy nàng nhắc đến hầu gia thì xấu hổ như sắp chảy máu đến nơi, càng lộ vẻ kiều diễm. Một nha đầu đứng bên quay lại thấy Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan thì cười nói. Hầu gia và Thái Phu Nhân đã tới. Mọi người vội vàng đứng dậy thỉnh an Cận Thiệu Khang. Hai người đến hành lễ với Thái Phu Nhân. Vu Thu Nguyệt đi tới bên cạnh Thanh Đại, đẩy nàng một cái. Còn không mau đến diện kiến hầu gia. Tư Nhược Lan lạnh lùng quét qua Vu Thu Nguyệt rồi nhìn sang Thanh Đại. Lúc này, Thanh Đại mặc một bộ quần áo lụa màu vàng mật, thêu mai vàng. Trên người cũng không dùng đồ trang sức gì, trên đầu cũng chỉ cài chiếc châm bạc, trông vô cùng là tố khiết. Nàng bị Vu Thu Nguyệt đẩy về phía trước vài bước rồi hơi dừng lại, hít sâu một hơi, cúi đầu chạy tới phía Cận Thiệu Khang. Cách Cận Thiệu Khang ba thước thì dừng lại hành lễ, đầu cúi gằm, lộ ra cần cổ trắng nõn. Thiếp thân tham kiến hầu gia. Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển. Cận Thiệu Khang nhìn nàng nhàn nhạt cười. Đứng dậy đi. Thanh Đại đứng dậy lùi qua một bên, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lên, không như mọi người nghĩ rằng nàng sẽ nhân cơ hội để quyến rũ hầu gia. Thái Phu Nhân ở bên cạnh hơi gật đầu. Tư Nhược Lan nhìn nàng, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Khi mới xuyên qua, dù Vũ Thu Nguyệt giả bộ hiền lương thục đức, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự miệt thị và địch ý của nàng, cả dã tâm của nàng nữa. Đó là chuyện rất bình thường, làm gì có thế thiếp nào có thể hòa bình ở chung một cách thực sự. Giống như Thanh Đại, một nữ tử nước Việt xa quê hương, không có quyền thế, chỉ có sự trông cậy duy nhất là sự sủng ái của hầu gia. Bình thường hầu gia đều ở phủ nha, khó có cơ hội gặp gỡ, đáng lẽ nàng phải hao hết tâm sức mà lấy lòng hầu gia mới đúng. Sao lại có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy trước mặt hầu gia? Có lẽ tiếng hát vừa rồi là thủ đoạn của nàng. Nhưng Cận Tiểu Khang cũng chẳng phải là lần đầu tiên thấy nàng hát như vậy. Sự rung động này với hắn cũng chẳng có gì, không thể hữu hiệu bằng việc mắt qua mày lại được. Nhưng nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Tư Nhược Lan cảm giác khó hiểu với Thanh Đại, mà thông thường người càng khó nhìn thấu thì loại người càng khó đối phó. Nhưng so với việc tốn sức đi đoán tâm tư của nàng ta thì chẳng bằng dùng sức lực đó mà giữ vững quan hệ vợ chồng của bọn họ. So với phòng bị người khác thì chẳng bằng tự hoàn thiện chính mình. Cận Tiểu Khang cũng chẳng phải là loại người hiếu sắc, cứ nhìn hắn 24 tuổi mà chỉ có hai thông phòng thì biết rồi. Ở bên hắn thật nhiều, chỉ cần không có xích mích, không có mâu thuẫn với hắn thì cho dù có là kẻ lợi hại thế nào cũng không thể phá vỡ tình cảm của bọn họ. Cận Tiểu Khang ngồi xuống trước mặt Thái Phu Nhân, tán gẫu cùng Thái Phu Nhân, chẳng hề nhìn Thanh Đại một lần. Mà Thanh Đại đứng bên cũng chẳng nói gì, có cảm giác như không tồn tại. Vu Thu Nguyệt len lén nhìn Thanh Đại một cái, trong lòng thầm mắng: loài sướng phụ vô dụng, hát hay như vậy mà chẳng biết nói năng gì. Lúc này Thái Phu Nhân gọi Tư Nhược Lan: hôn sự của Yên Nhiên tới gần, ta dạo này nhiều chuyện, thời gian này Nhược Lan theo ta học được không ít, ta thấy đã đến lúc để nàng tiếp quản chuyện gia đình rồi. Từ mai ta sẽ đem chuyện trong phủ giao cho nàng rèn luyện thêm. Tư Nhược Lan cười nói: Nhược Lan còn rất nhiều chuyện không hiểu, sau này còn xin mẫu thân chỉ giáo thêm. Mới đầu sẽ thấy không quen, nhưng có ta đây, hơn nữa quản sự trong nhà này cũng là người dùng được, ta thấy ngươi cũng là người có thể cai quản, ta tin ngươi. Thái Phu Nhân kéo tay Tư Nhược Lan cười nói: Nhược Lan sẽ nhất định cố gắng hết sức, không để cho mẫu thân thất vọng. Nhược Lan đáp. Thái Phu Nhân dặn dò thêm vài câu, mọi người thấy vẻ mặt Thái Phu Nhân mệt mỏi thì đều tự lui xuống. Lúc ra khỏi cửa, Thanh Đại cũng chỉ hành lễ bình thường, không có cử chỉ gì khác lạ. Cận Tiểu Khang và Tư Nhược Lan cùng về thu đường viện. Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng bọn họ mà hận đến nghiến chặt răng. Vương Thị tới cạnh nàng nói: không ngờ kẻ mới đến này chỉ là một khúc gỗ, uổng ta bỏ cả cơm mà chạy tới xem kịch vui, ai ngờ lại chẳng có gì thú vị. Mặc dù chuyện của Hồng Hạnh Tư Nhược Lan làm rất hợp ý nàng, nhưng cũng khiến nàng có sự đố kỵ với Đại Phòng, hy vọng Đại Phòng càng loạn càng tốt. Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: ta thấy nàng ta không phải loại chỉ có mã ngoài mà bên trong tàn cỏ vụn thôi đâu, chắc chỉ là không tự biết tình cảm của mình thôi. Lúc nào tìm cơ hội chúng ta tới nhắc nhở nàng. Vương Thị nhớ tới lời dặn của Triệu Di Thái Thái, cười khan nói: chuyện của Đại Phòng ta không tiện nhúng tay, để bà biết ta cũng không dễ ăn nói. Vu Thu Nguyệt cười nói: biểu tỷ, ta cũng thương ngươi, dù là một phu nhân nhưng lúc nào cũng bị Đại Phòng đè ép, chuyện gì cũng không được tự chủ. Chỉ mong nhị gia sớm đỗ đạt, lúc đó các ngươi có thể đường chính chính mà ở riêng. Đến lúc đó sẽ được chia một phần gia sản, dù hơi ít nhưng sống cũng dễ dàng hơn nhiều. Nói như vậy khiến Vương Thị động tâm nhưng lại thở dài. Nhưng nhị gia nhà ta mãi không đỗ, lần này chẳng biết thế nào. Nếu nhị gia không có công danh chức tước thì gia sản chia cho thứ tử được bao nhiêu, chẳng bằng sống trong hầu phủ. Vu Thu Nguyệt thở dài: nói tới nói lui đều là số ta không tốt. Nếu hôn sự lúc ấy không bị nàng chen ngang thì giờ ta đã thành chủ mẫu hầu phủ, quyết không để biểu tỷ sống uất ức như vậy. Việc đã đến nước này, biểu muội cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Vương Thị muốn giới thiệu biểu muội cho hầu gia để tư lợi, vậy mà lại gặp phải tình cảnh này. Vô Thu Nguyệt cười cười không nói nhiều, tạm biệt Vương Thị rồi trở về phòng mình. Sáng hôm sau, Tư Nhược Lan thức dậy cùng nha hoàn hầu hạ Cận Tiểu Khang thay quần áo. Tư Nhược Lan hỏi: "Hầu gia, hôm nay thời tiết hơi lạnh, người nên mặc thêm đi." Nàng biết hắn tập võ, thân thể cường tráng, nhưng thấy hắn mặc ít như vậy thì vẫn lo lắng. Cận Tiểu Khang nhìn nàng đang chuyên tâm sửa quần áo cho hắn, hắn cười nói: "Không sao, dù là mùa đông, ta cũng mặc rất ít." Nhưng sự quan tâm của nàng khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Tư Nhược Lan ngẩng đầu cười nói: "Ta biết người lợi hại, nhìn người đắc ý kìa." Cận Tiểu Khang nhéo mũi nàng: "Tóc của người hơi rối, để ta chải đầu lại cho ngươi." Vừa nói, Tư Nhược Lan lại vừa kéo hắn ngồi xuống bàn, gỡ tóc hắn xuống, sau đó nàng dùng lược chải qua đầu hắn. "Mỗi ngày chải đầu 50 lần có thể giúp tóc mọc khỏe, cũng tốt cho thân thể." Cận Tiểu Khang nhắm mắt lại hưởng thụ. Tư Nhược Lan thấy hắn thích thì giúp hắn xoa bóp, sau đó chải lại tóc cho hắn, lấy châm bạch ngọc để cài lại. "Hầu gia, thoải mái không? Được không?" Tư Nhược Lan cười hỏi. "Rất tốt, rất tốt. Bản lĩnh của Nhược Lan không tồi đâu." Tư Nhược Lan vươn tay nháy mắt mấy cái. "Vậy thưởng cho ta đi." "Tiểu tử kia càng ngày càng mặt dày." Hắn vừa nói vừa ôm eo nàng. Tư Nhược Lan cười duyên rồi ngã vào lòng hắn không ngừng xin tha, hai mắt long lanh. Thấy vậy, Cận Thiệu Khang khó mà kiềm chế lại. Nếu không phải sợ muộn giờ lâm chiều thì sợ là đã sớm đẩy nàng lên giường. Hắn cúi đầu hôn nàng một lúc rồi trầm giọng cười nói: "Muốn thưởng, tối chờ ta về, ta sẽ thưởng cho nàng." Giọng nói của hắn mang theo sự mập mờ khiến Tư Nhược Lan đỏ bừng mặt. Tay ngọc khẽ đánh lên ngực hắn, sẵn giọng mắng: "Bại hoại." Cận Tiểu Khang đi rồi, Tư Nhược Lan đến chỗ Thái Phu Nhân thỉnh an. Đến nơi, đã thấy Thanh Đại đang bóp vai cho bà, nhỏ giọng nói cái gì đó, ánh mắt vô cùng thân thiết. Ngẩng đầu thấy Tư Nhược Lan thì vội vàng hành lễ với nàng. Bắt đầu từ hôm nay, Tư Nhược Lan đã bắt đầu cai quản hầu phủ. Thái Phu Nhân dặn dò mấy câu rồi sai Trương Mụ Mụ đi làm. Mọi chuyện trong phủ đều đến Thu Đường Viện tìm phu nhân, rồi nghe phu nhân sai bảo. Tư Nhược Lan cáo từ rồi trở về phòng mình. Chỉ chốc lát sau, các quản sự đều đến Thu Đường Viện hỏi chuyện. Tư Nhược Lan đã học hỏi Thái Phu Nhân một đoạn thời gian, những việc này cũng không quá phức tạp nên nàng giải quyết rất nhanh gọn. Người trông coi công việc ngoài viện nói: "Phu nhân, thời gian trước một người thợ sửa nhà làm việc thì té gãy đùi, lúc đấy đã bồi thường hắn 100 lạng bạc, giờ lại gây rối, nói đại phu nói chân hắn không chữa được, cả đời cũng không thể đi làm được, 100 là không đủ. Còn nói, nếu chúng ta không bồi thường thì sẽ làm náo loạn lên cho cả thành đều biết. Phu nhân, hay là sai người giáo huấn hắn một trận, cho hắn không dám nói lung tung nữa." "Không được, ngươi cho hắn thêm 100 lạng bạc nữa để hắn kiếm sống. Nhưng trước khi ra bạc cho hắn, nhất định phải làm khế ước với hắn, cho hắn vĩnh viễn không gây sự nữa." Người vợ của viên quản sự nội viện nói: "Phu nhân, Thanh Di Nương đến không có người hầu đi theo, các nha hoàn bên Ninh Hương Viện nên điều ai đến thì hợp ạ." "Tìm một nha hoàn thông minh lanh lợi trong phủ đến, chuyện tuyển người này người phụ trách đi." Đủ loại chuyện lớn nhỏ vây lấy, đến khi xong xuôi thì cũng hơn một canh giờ. Đợi các quản sự rời đi rồi, anh Tuyết bước đến nói nhỏ vào tai nàng: "Phu nhân, Thanh Di Nương chờ đây đã nửa canh giờ, thấy người bận rộn nên không sai chúng ta vào thông báo." "Thanh Di Nương?" Tư Nhược Lan lòng đầy hồ nghi, nàng sao lại tới đây, còn chờ tới nửa canh giờ, là chuyện gì đã xảy ra? Chương 180. Thanh Nhàn. Ánh Tuyết dẫn Thanh Đại vào. Thanh Đại mặc áo lụa màu lam nhạt, trông rất tố khiết. Chỉ có điều càng làm nổi bật làn da trắng và mái tóc đen của nàng. Thanh Đại tươi cười nhìn Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan hỏi: "Người tìm ta có chuyện gì? Có gì cần sao?" Thanh Đại tới thỉnh an phu nhân. Nói rồi quỳ xuống dập đầu với Tư Nhược Lan. Tôi Nhược Đan cho nàng đứng dậy, thấy nàng không đứng thì không thể làm gì khác là bảo Ánh Tuyết châm trà cho nàng dâng trà. Thanh Đại ngồi xuống đối diện với Tư Nhược Lan, cách nhau một chiếc bàn gỗ. Tư Nhược Lan tiếp tục xem xét sổ sách, không muốn tiếp nàng. Thầm nghĩ, nàng ấy ngồi một lúc thấy nhàm chán thì sẽ bỏ đi. Vậy mà Thanh Đại lại nói: vừa rồi đứng ngoài sân nghe phu nhân xử lý mọi chuyện rất cẩn thận và chu đáo, khiến cho Thanh Đại rất bội phục. Tuổi phu nhân không hơn Thanh Đại là mấy, mà có năng lực như vậy. Thanh Đại cũng chỉ biết ca hát nhảy múa mà thôi, hoàn toàn không biết những điều này. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Người ca múa đẹp như vậy, chẳng biết có bao người hâm mộ ngươi. Câu nói của Tư Nhược Lan dường như khiến Thanh Đại rất kích động. Thanh Đại đỏ mặt vội vàng nói: phu nhân cũng thích Thanh Đại ca múa ư? Nếu phu nhân thích, sau này Thanh Đại sẽ thường xuyên hát cho phu nhân nghe. Ánh mắt nàng dường như đứa trẻ rất nóng lòng thể hiện trước mặt người lớn. Tư Nhược Lan nhìn hai mắt nàng, đôi mắt sáng ngời trong suốt, không có vẻ gì là giả vờ. Thấy Tư Nhược Lan không đáp, Thanh Đại cúi đầu. Thanh Đại chỉ biết điều đó mà thôi, phụ thân chỉ cho người dạy ta những điều đó, chưa bao giờ dạy ta những thứ khác, càng không nói chuyện quản gia, nghĩ ta biết cũng vô dụng. Giọng nói vô cùng thê lương. Vận mệnh của các nàng là cống phẩm mỹ nhân, bất kể thế nào cũng không thể thành chính thất, học quản gia đương nhiên là phí thời gian. Nghe đến đó, Tư Nhược Lan khẽ thở nhẹ một hơi, nhưng lập tức tự nhắc nhở mình. Đây là những nữ nhân muốn sành trượng phu với ngươi, không được khinh địch mềm lòng. Hơn nữa, phẩm hạnh của một người sao chỉ nhìn mấy lần là biết được. Tư Nhược Lan không nói gì, đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác lạ, thanh đạm nhưng lại rất mê hoặc, khiến người ta thấy thư thái, bèn hỏi: đây là mùi hương gì? Thanh Đại thấy Tư Nhược Lan hỏi thì rất vui vẻ, nàng lấy ra một chiếc túi thơm bên hông như dâng bảo vật mà đưa tới trước mặt Tư Nhược Lan nói: đây là hoa lan phổ biến nhất Việt quốc chúng ta, hoa rất thơm, các cô nương đều thích hái làm túi thơm, phu nhân thích không? Cho phu nhân nhé. Tư Nhược Lan nào dám tùy tiện lấy đồ của nàng, vội nói: ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, đây là ngươi mang từ cố quốc tới, sao ta đoạt đi thứ ngươi thích được, ngươi cầm lấy đi. Thanh Đại mỉm cười, ngây thơ vô cùng. Không sao, ta còn rất nhiều. Tư Nhược Lan không tiện từ chối, đành nhận lấy đặt qua một bên. Cảm ơn. Thanh Đại không có gì tặng phu nhân, cũng may phu nhân thích túi thơm này. Túi thơm này là tự tay ta làm đó. Nếu hoa văn này phu nhân không thích, thì hôm khác ta sẽ làm cho phu nhân cái khác. Thanh Đại nhiệt tình nói. Tư Nhược Lan nhìn chiếc túi thơm đó, thấy túi thơm thêu một bông hoa, cánh hoa màu trắng, xinh đẹp vô cùng, không thể không nói nàng thêu thùa giỏi hơn mình rất nhiều. Nhớ ra đến giờ, mình còn chưa thêu được chiếc khăn tay nào cho ra hồn. Tư Nhược Lan không khỏi bĩu môi. Không cần phiền, thế này là đẹp rồi. Tư Nhược Lan thản nhiên nói như vậy. Thanh Đại vỗ tay như là vừa mừng vừa sợ. Phu nhân cũng thích hoa này. Loại hoa này chính là hoa lan đó, rất đẹp. Nếu đúng vào mùa hoa nở, khắp vùng núi, nơi nơi đều là hoa này, trắng xóa như biển tuyết, hương thơm khiến người ta say mê. Khi Thanh Đại cười rộ lên cũng khiến người ta say mê. Đáng tiếc, Tư Nhược Lan không phải là nam nhân nên trong lòng rất khó chịu. Ai đối mặt với kình địch xinh đẹp như thế mà lại chẳng khó chịu? Hơn nữa, càng bực mình chính là kình địch xinh đẹp đó lại không phải là người xấu, khiến người ta không thể hận. Ai, không muốn nhìn thấy nàng nữa. Tư Nhược Lan bưng trà lên, tỏ ý tiễn khách. Thanh Đại thấy thế buồn bã đứng dậy, hành lễ rồi cáo từ. Khi ra cửa, Thanh Đại quay đầu nhìn Tư Nhược Lan, nhẹ nhàng nói: phu nhân, Thanh Đại không phải là người xấu, phu nhân đừng chán ghét Thanh Đại. Hai hôm nay, dù phu nhân không để ý đến Thanh Đại, nhưng Thanh Đại biết phu nhân không phải là người xấu. Nói xong xoay người, cúi đầu ủ rũ rời đi. Tư Nhược Lan cầm quyển sổ trong tay, nhìn bóng lưng nàng mà run người. Thật đúng là, nàng nói với mình chuyện này để làm gì? Không được mềm lòng, không được mềm lòng, nhất định phải đẩy nữ nhân này ra khỏi thế giới của mình. Nếu không, chẳng là tạo cơ hội cho nàng và Cận Tiểu Khang tiếp xúc nhiều hơn. Nàng không muốn dùng loại nữ nhân này để khảo nghiệm nam nhân của mình. Thanh Đại đi rồi, Tư Nhược Lan mới bảo Ánh Tuyết mang kéo đến, cẩn thận mở túi thơm ra. Thấy bên trong đúng là chỉ có chút cánh hoa phơi khô như lời của Thanh Đại nói, thì cô mới yên lòng. Dạ Ánh Tuyết khâu túi thơm lại, tiện tay đặt ở đầu giường. 3 ngày sau, Ngây Hương Viện đã dọn dẹp xong, Thanh Đại vào đó ở. Trong 3 ngày đó, Thanh Đại dường như rất được lòng Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân còn đem một nha hoàn của mình cho nàng. Ai chẳng biết, nha hoàn trong phòng Thái Phu Nhân rất được Thái Phu Nhân yêu thương Thanh Đại, cho nên có thể thấy là được bà thích Thanh Đại đến mức nào. Tư Nhược Lan cảm giác được nàng có chút giống mình. Ban đầu khi mới xuyên qua, nàng chẳng phải nhờ được Thái Phu Nhân yêu thích mà mới đứng vững được trong hầu phủ sao? Chỉ có điều mình là cố tình, mà nàng nhìn thoáng qua thì là từ tính cách. Thái Phu Nhân nhắc tới nàng với Tư Nhược Lan thì nói: cô nương này ta đã cẩn thận quan sát mấy ngày, rất đơn thuần, không có tâm cơ gì. Nhưng ta hy vọng ta không nhìn sai người, nếu không tâm tư của nàng cũng quá đáng sợ. Tư Nhược Lan cũng nghĩ như vậy. Mấy hôm nay Thanh Đại đều đến thỉnh an nàng, mỗi lần đều muốn ở đó cùng nàng thật lâu rồi trò chuyện với nàng, cũng mặc kệ nàng có để ý đến Thanh Đại hay không. Từ cách bài trí phòng, trang sức và quần áo, cả nước trà nữa, nàng đều có chuyện để nói. Nàng cười rất duyên, dáng vẻ ngây thơ khiến Tư Nhược Lan không tiện lạnh lùng. Đến mỗi khi nàng mang trà lên tỏ ý tiễn khách, Thanh Đại mới chán nản rời đi, nhưng hôm sau lại vui vẻ mà tới. Có một lần Thanh Đại hỏi đến hầu gia, mặt Tư Nhược Lan trầm xuống, Thanh Đại vội im bặt. Sau này nàng nói năng không dám nhắc đến hầu gia nữa, khiến cho Tư Nhược Lan có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng dần dần nàng cũng quen có Thanh Đại đến quấy rầy. Hơn nữa Thanh Đại đều chỉ tới buổi sáng, buổi tối khi Cận Thiệu Khanh trở về tuyệt sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này khiến cho Tư Nhược Lan rất kỳ quái. Tỏ vẻ sao? Nàng là hoàng đế phái tới, chẳng biết nàng có biết chuyện đánh cược nửa năm không, hay là nàng vốn vô tội vì xinh đẹp múa hát giỏi nên mới bị hoàng thượng chọn. Tư Nhược Lan rất khó hiểu, đương nhiên nàng sẽ không đề cập đến điều này trước mặt Cận Thiệu Khang. Nhắc tới nàng trước mặt hắn, chẳng phải để hắn chú ý đến nàng sao? Từ khi Thanh Đại đến Ngân Hương Viện, người trong phủ đều đoán là hầu gia khi nào sẽ tới phòng của Thanh Di Nương. Mà mãi lâu sau, hầu gia còn chẳng bước tới gần Ngân Hương Viện. Cận Yên Vân cùng Vương Thị và Triệu Duy Thái Thái bàn tán: ta tới nửa tháng này hầu gia vẫn chỉ ở lại Thu Đường Viện. Phu Di Nương mang thai cũng đành, nhưng Thanh Di Nương xinh đẹp như thế mà hầu gia nhìn cũng không thấy, thật là kỳ quái. Ta không thể nhìn ra phu nhân có gì lợi hại. Vương Thị cười lạnh nói: phu nhân lợi hại nhất ở chỗ là có thể gắt gao trói buộc được lòng hầu gia. Ngay cả biểu muội ta còn không thắng nổi nàng thì có thể biết rồi đấy. Triệu Di Thái Thái nói với nữ nhi: được rồi, quan tâm chuyện đó làm gì, các ngươi ở lại hầu phủ nửa tháng có được việc gì không? Cận Yên Vân cười đắc ý: phu quân nói cho ta biết, hầu gia rất thưởng thức hắn, đoán chừng chuyện sau này sẽ rất dễ dàng. Triệu Di Thái Thái lúc này mới cười: coi như các ngươi biết nắm chắc cơ hội. Vương Thị ở một bên chua chát nói: sau này muội phu thăng chức cũng đừng quên lại ca ngươi. Cận Yên Vân cười nói: chúng ta là người một nhà, ta tốt thì ngươi cũng tốt, đại tẩu cứ yên tâm đi. Vương Thị trong lòng cười lạnh, miệng nói thì ngọt ngào, chứ đã bao giờ thấy ngươi giúp nhà mẹ đẻ chuyện gì. Tối hôm đó, Cận Thiệu Khang nói với Tư Nhược Lan: 3 ngày sau ta được nghỉ, mẫu thân vốn muốn đến phân khai tự để dâng hương. Mấy hôm nay tiết trời trong lành, vừa hợp để đi ra ngoài, nàng thấy sao? Theo chế độ, từng tháng quan viên đều có 3 ngày nghỉ ngơi hoặc có thể nghỉ liền. Có thể cùng hắn đi ra ngoài cho thoải mái, sao Tư Nhược Lan lại không thích? Vội nói: được. Cận Thiệu Khang cười nói: nhìn nàng vui vẻ kìa, có thể thấy mấy hôm nay đúng là khiến nàng buồn bực rồi. Hai người đến Tùng Hương Viện nói việc này với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân thật vui mừng, vội sai Liễu Nguyệt xem lịch. Thái Phu Nhân, ngày mốt là ngày tốt để đi tế thần. Thái phu nhân cười nói: "Vậy ngày tới đem Thu Nguyệt, Yên Nhiên, Thanh Đại, đám Triệu Di Thái Thái với Yên Vân, Yên Hồng đi, càng đông càng vui." Tư Nhược Lan nói: "Vô Di Nương có thai." "Chính vì mang thai nên mới đến để xin Bồ Tát phù hộ nàng mẫu thân tròn con vuông." Thái phu nhân cười nói như vậy. Thái phu nhân nói như vậy, Cận Thiệu Khang đương nhiên không thể phản đối. Sau đó, Cận Thiệu Khang nói với Tư Nhược Lan: "Đến Vân Khai Tự, rồi chúng ta cùng ra ngoài ngắm cảnh." Tư Nhược Lan vui vẻ cười gật đầu. Tin tức nhanh chóng lan truyền, mọi người mừng rỡ. Hôm sau, Cận Thiệu Khang vẫn phải lên triều. Chuyện lên triều bất kể nắng gió mưa bão, chỉ cần hoàng thượng khỏe mạnh thì đều phải lên triều. Tư Nhược Lan xử lý chuyện mấy ngày tới, Thanh Đại cũng tới thỉnh an nàng, sau đó lại ở bên cạnh líu lo: "Phu nhân, nghe nói ngày mai được đến chùa dâng hương, có đúng không?" "Đúng." Tư Nhược Lan vẫn chỉ trả lời đơn giản. "Cảm ơn phu nhân còn cho ta đi cùng, các người đối với ta thật tốt. Ta tứ cố vô thân, không có gì cả, nhưng phu nhân cũng chưa từng chê ta, đồ ăn đồ mặc cho ta đều rất tốt, ta sớm biết phu nhân là người tốt." Tư Nhược Lan nhìn nàng một cái, miễn cưỡng nhịn cười. Lúc ở trong cung, nghe một số người nói chính thất sẽ ngược đại thiếp thất, động chút là đánh chửi. Lúc đầu mới đến, ta còn có chút sợ hãi, nhưng vừa thấy phu nhân, ta đã biết phu nhân không phải là người như thế. "Tại sao?" Tư Nhược Lan ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ hoàng thượng lại nói cho nàng? Thanh Đại cười cười rồi nói: "Ánh mắt của phu nhân có sự thẳng thắn, vừa nhìn đã biết là người tốt." "Người biết xem tướng." Tư Nhược Lan bưng miệng cười. Đúng lúc này, Liên Kiều thông báo: "Hầu gia đã trở lại." Sắc mặt Tư Nhược Lan hơi biến, nói chuyện một chút đã quên cả thời gian. Thôi, mãi đề phòng cũng không phải là một cách hay. Nửa năm dài như thế, sao có thể phòng bị được? Cứ thử xem sao. Chương 181, nhắc nhở. Tư Nhược Lan cố ý chú ý đến sắc mặt của Thanh Đại, thấy nàng không hề có chút nào là vui mừng, sợ hãi hay chờ mong, mà ngược lại, lại có chút khẩn trương, luôn lén lén liếc về phía mình, vẻ mặt rất bất an. Nếu đây cũng chỉ là nàng giả vờ, thì Tư Nhược Lan thực sự là bái phục nàng. Lúc này bên ngoài, Liên Kiều vén rèm xanh lên, Cận Thiệu Khang bước vào nói: "Hôm nay được về sớm, có thời gian được ở bên nàng." Còn chưa nói xong thì đã thấy Thanh Đại ở trong phòng thì không khỏi sửng sốt. Thanh Đại đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống, nàng xoay người hành lễ với Cận Thiệu Khang: Thiếp thần tham kiến hầu gia." Giọng nhỏ như tiếng mũi kêu. Cận Thiệu Khang không ngờ gặp nàng ở đây, đi qua hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?" Thanh Đại càng tỏ vẻ mất tự nhiên: Thiếp thần đến thỉnh an phu nhân. Phu nhân đối xử với thiếp thần rất tốt, thiếp thần thường xuyên tới đây nói chuyện phiếm với phu nhân." "À." Cận Thiệu Khang có hơi bất ngờ, nhìn qua Tư Nhược Lan một cái. Tư Nhược Lan gật đầu. Thanh Đại không quấy rầy hầu gia và phu nhân nữa, Thanh Đại cáo lui. Nói rồi hành lễ với hai người, xoay người đi ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối cũng không ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang một lần. Cận Thiệu Khang nhìn ra cửa lẩm bẩm nói: "Có vẻ biết quy củ đó." Tư Nhược Lan tiến lên ôm tay hắn, tựa vào người hắn, kéo sự chú ý của hắn với Thanh Đại. "Hầu gia đói không? Muốn ăn gì? Sáng nay ta ăn canh luôn rất ngon, ta nghĩ hầu gia có lẽ sẽ thích, cho nên vẫn để nóng." Nàng không hề nhắc đến Thanh Đại một lần. Cận Thiệu Khang quay lại, lực chú ý lại rơi vào người Tư Nhược Lan, cười nói: "Nghe nàng nói như vậy, ta mới thấy đói bụng." Tư Nhược Lan bảo Ánh Tuyết bưng điểm tâm lên, sau đó tự mình múc cho hắn một bát cháo, bưng tới trước mặt hắn. "Trước khi ăn thì lót dạ bát cháo, sẽ thấy ngon miệng hơn đó." Tư Nhược Lan tỉ mỉ săn sóc, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Hắn kéo tay nàng: "Nàng cũng lại đây ăn." Tư Nhược Lan cười nói: "Ta không đói bụng, ta nhìn ngươi ăn." Vừa nói, lại vừa dùng đũa gắp đồ ăn đưa tới miệng hắn. "Há mồm nào." Cận Diệu Khang mỉm cười, thuận ý nàng há miệng ra, rồi cũng thổi một thìa cháo, đưa lên miệng Tư Nhược Lan, cũng học theo cách nàng. À, Tư Nhược Lan cũng há miệng ăn, hai người mặt đối mặt mỉm cười nhìn nhau, trong lòng cảm giác ngọt ngào vô cùng. Hai người ngọt ngào như vậy ăn xong bữa sáng. Sau khi ăn xong, Tư Nhược Lan sai người bưng trà Long Tình mà hắn thích nhất. Trước khi kết hôn, nam nhân phải lấy lòng nữ nhân, luôn luôn ôn nhu, nữ nhân có thể coi mình là nhất. Nhưng sau khi kết hôn, đàn bà mà vẫn còn thái độ này thì quan hệ hai người nhất định sẽ có vấn đề. Bất kể là nam nhân nào cũng đều muốn tìm một người bạn đời ôn nhu và hiểu ý người, chứ không phải là tìm một trưởng bối để mình hiếu kính hoặc là tìm một vãn bối để mình chăm sóc. Lúc trước, nàng không coi hắn vào mắt, đụng chạm hắn. Nhưng khi đó hắn yêu nàng, đương nhiên là sẽ hạ mình, dễ dàng tha thứ và chấp nhận cho nàng. Nhưng nàng hiểu, tình cảm đó sẽ không phải là không thay đổi, sẽ dần dần theo năm tháng mà nhạt đi. Nếu bản thân mình vẫn còn thái độ đó, muốn làm cho một kẻ sĩ phu phong kiến này một lòng một dạ với nàng, chỉ trông cậy vào lời hứa của hắn, thì e rằng không đủ. Vì thế, Tư Nhược Lan cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tận tâm quản lý nhà cửa, hiếu kính với thái phu nhân, quan tâm đến cuộc sống của hắn một cách tốt nhất, cho hắn thấy được những điểm tốt của mình, để hắn trọng thị nàng. Trên đời, chẳng có nam nhân nào là không thích mỹ nữ. Cận Thiệu Khang thật sự không có tâm ý gì với Thanh Đại sao? Một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp như vậy. Vấn đề này, nàng không muốn nghĩ nhiều. Nhưng nếu hắn thật sự quan tâm đến nàng thì sẽ sợ mất đi nàng mà không có dám tâm tư gì. Chỉ cần hắn có thể làm tốt điều này, nàng đã chẳng còn gì mong chờ hơn. Cận Thiệu Khang vì một lòng phục dạ với mình mà coi mỹ nhân như cỏ rác. Cận Thiệu Khang bưng chiếc bát hoa cười nói: lúc thỉnh an mẫu thân khen nàng rất có năng lực, có thể an bài mọi chuyện trong phủ rất tốt, có nhiều việc nghĩ lại còn chu đáo hơn người. Lúc đó ta cũng thấy rất lạ, đây là đang nói đến Tư Nhược Lan sao? Sau đó mới tỉnh ngộ, thì ra ta đã xem thường Nhược Lan rồi. Tư Nhược Lan cười nói: cũng không phải ngươi xem thường ta. Trước quả thật là ta không hiểu gì cả. Nếu không phải nhờ có mẫu thân luôn tỉ mỉ dạy dỗ, mấy hôm nay cũng góp ý kiến, thì ta cũng không thể làm tốt được. Mẫu thân thường nói, chỉ có xử lý mọi chuyện trong nhà tốt thì hầu gia mới có thể chuyên tâm làm chuyện lớn trốn quan trường. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, nhìn nàng nhẹ nhàng nói: Nhược Lan, khổ cho nàng rồi. Từ một nữ tử điêu ngoa ngang ngược không hiểu chuyện, giờ đã thành một nhất phẩm phu nhân đoan trang. Sự cố gắng của nàng hắn đều biết, mà những điều đó đều là vì hắn. Có thê tử như thế, phu quân còn cầu mong gì hơn? Lòng Cận Thiệu Khang ấm áp, hắn ôm nàng vào lòng. Sau đó, đương nhiên là một phen triền miên ngọt ngào. Cũng may, Cận Thiệu Khang vẫn là quân tử thủ lễ, mới không giữa ban ngày ban mặt mà đẩy nàng lên giường. Giữa trưa hai người ăn cơm trưa xong, mặt trời không quá gắt, Cận Thiệu Khang đưa nàng ra hậu hoa viên tản bộ. Tường Nhược Lan đương nhiên là vui vẻ, cùng hắn đi dạo. Lúc này, Vô Thu Nguyệt cũng ăn xong, cùng nha hoàn đến hậu hoa viên tản bộ. Đến hậu hoa viên, men theo con đường nhỏ, đã thấy Thanh Đại đang ngồi nghỉ ở một vách đá nghỉ tạm. Không đem theo nha hoàn, bốn phía cây cối rậm rạp là một chỗ kín đáo. Vô Thu Nguyệt nhìn quanh thấy không có ai, thì khẽ cười lạnh đi tới. Thanh Di Nương, một mình sao? Sao không đem theo nha hoàn? Vô Thu Nguyệt tươi cười đầy mặt. Thanh Đại thấy nàng thì vội đứng dậy hành lễ mời nàng ngồi. Vu Thu Nguyệt ôm bụng ngồi xuống chỗ khi nãy của nàng, coi sự cung kính của nàng như lẽ đương nhiên. Thanh Đại cười nói: chỉ là đi dạo một chút, không muốn dẫn theo nha hoàn, để cho các nàng nghỉ ngơi. Vu Thu Nguyệt cười nói: người đúng là một chủ tử tâm lý. Vừa nói, lại vừa chỉ vào phiến đá bên cạnh. Người cũng ngồi đi, chúng ta là tỉ muội, người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Lúc này Thanh Đại mới ngồi xuống. Nhắc mới nhớ, ngươi vào phủ lâu như vậy, mỗi ngày đều tới viện thăm ta, nhưng quá vội nên cũng không có thời gian trò chuyện nhiều. Ánh mắt Vô Thu Nguyệt tỏ ra rất thân thiết. Muội muội thấy tỷ tỷ mang thai, sợ làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi nên mới không dám ở lâu. Thanh Đại cúi đầu mặt đỏ bừng. Vô Thu Nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng khinh bỉ, đúng là con ngu. Xem ngươi nói kìa, chỉ là nói chuyện phiếm, sao lại là làm phiền ta? Muội muội khách khí quá. Thanh Đại ngượng ngùng cười cười. Vô Thu Nguyệt cẩn thận đánh giá nàng, thấy nàng hôm nay mặc bộ váy lụa thêu hoa mai, tóc búi gọn cài trâm bạch ngọc, cả người tố tịnh nhưng vẫn lộ rõ thiên sinh lệ chất. Vô Thu Nguyệt đố kỵ nhưng thở dài. Muội muội sao lại ăn mặc đơn giản như vậy? Xinh đẹp thế này sao không trang điểm thêm? Thanh Đại khiêm tốn nói. Muội muội bình thường, sao bằng được tỷ tỷ, mới là hoa nhường nguyệt thẹn. Vô Thu Nguyệt cười nói. Giờ bụng lớn như vậy còn nói hoa nhường nguyệt thẹn cái gì? Muội muội đừng chê tỷ nữa. Muội muội nói thật đó. Thanh Đại vội nói. Được rồi, ta tin muội. Nói đến đây, Vô Thu Nguyệt thở dài, vẻ mặt buồn chán. Cho dù xinh đẹp thì có tác dụng gì cũng chẳng ai nhìn. Vừa nói lại vừa liếc Thanh Đại. Ta cũng có thể hiểu được tâm tình của muội muội. Muội muội với tới hầu phủ lâu như vậy, hầu gia lại chưa từng để mắt đến muội muội. Đổi lại làm ta thì cũng chẳng có tâm tình gì nữa. Nhưng mà muội muội à, tỷ tỷ thật tâm nghĩ tốt cho ngươi nên mới nhắc nhở ngươi một chút. Chẳng biết ngươi có chê tỷ tỷ rông dài không, xen vào việc của người khác. Thanh Đại lại nói. Tỷ tỷ có cái gì muốn nói với muội muội? Mà bên kia, Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang vai kề vai đi tới hậu hoa viên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tư Nhược Lan nói qua mấy chuyện vui trong phủ, nói đến mấy chuyện cười đùa cho Cận Thiệu Khang cười phá lên. Nếu không phải đây là bên ngoài thì hắn đã ôm nàng vào lòng mà hôn nàng một phen rồi. Sau đó Cận Thiệu Khang nhắc tới một chuyện. Còn nhớ lúc đi săn thú, ta nói với nàng ở chỗ nàng gặp phải gấu có phát hiện một mũi tên của cận vệ không? Tư Nhược Lan ngưng cười. Nhớ chứ, lúc ấy ngươi nói có người ở bên cạnh ta. Đúng. Cận Thiệu Khang gật đầu rồi nói. Sau khi về kinh, ta vẫn điều tra chuyện này. Tư Nhược Lan hỏi. Có tra được điều gì không? Quân cận vệ rất đông, tra ra rất phiền toái. Đầu tiên, ta tìm thủ lĩnh đội cận vệ, sai hắn thống kê tên cận vệ theo vị trí canh gác. Đội cận vệ đi theo phía sau có hơn 200 người. Vì thế, ta chia ra triệu kiến 200 người đó, hỏi bọn họ lúc nàng gặp chuyện không may thì bọn họ gặp ai. Tương Nhược Lan cười nói. Đó là một cách xử lý, chỉ cần so ra xem ai không có mắt lúc đó thì đó chính là cận vệ vẫn đi theo sát ta. Trong mắt Cận Thiệu Khang hiện lên một tia tán thưởng. Không sai, cũng không đơn giản như vậy, vì lúc ấy thấy ngân hồ, ai nấy đều kích động, người ngựa hỗn tạp, cho nên nhiều người không chú ý được những người bên mình. Tương Nhược Lan nhớ ra lúc ấy rất hỗn loạn rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng như vậy vẫn có thể loại ra nhiều người. Cứ như vậy, chỉ có hơn 60 người là không được nhắc tới. Ta nghĩ trong đó có cận vệ đã đi theo nàng. Cứ điều tra như vậy, phạm vi sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cuối cùng, ta cũng sẽ có cách để bắt được kẻ kia. Hầu gia lợi hại như vậy, lúc trước có thể lần theo dấu vết mà tìm được ta và hoàng thượng, thì lần này nhất định cũng có cách tìm ra người đó. Cũng không phải là hoàn toàn vuốt đuôi ngựa, sự nhạy cảm và sắc bén của Cận Thiệu Khang, nàng rất bội phục. Được người phụ nữ mình yêu thương sùng bái khen ngợi, nam nhân nào lòng hư vinh cũng lớn. Cận Thiệu Khang cũng không là ngoại lệ, hắn cầm tay nàng mà lúm đồng tiền hiện ra, có vẻ tâm tình rất tốt. Hai người thong thả đi về phía trước đó vừa khéo lại là chỗ Thanh Đại và Vu Thu Nguyệt ngồi nói chuyện.